Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 14, C14, chuyến giao cơm phong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư niệm, Si Niên, bắt nồi nấu cơm, lại cắt một chút khoai tây sợi, rửa cải trắng, định xào khoai tây chua cay và canh cải trắng. Cô bỏ dầu rất hào phóng, cho mỡ lợn, hành, gừng vào chảo khử thơm. Cả nhà bếp lập tức tràn ra mùi thơm bá đạo, khiến Thạch Đầu đang bắn bi với Giao Giao, Giao Giao, ở phòng khách cũng không bình tĩnh được. Dì nấu cơm thơm quá, còn thơm hơn bà nội nấu nhiều. Tư niệm, Si Niên, vừa đi ra khỏi nhà bếp đã nhìn thấy Thạch Đầu chảy nước miếng. Tư niệm, Si Niên, cười híp mắt lấy ra một cái bánh quy vừng giòn từ trong tủ đưa cho cậu bé. Ăn cái này lấp bụng trước. Đợi lát nữa dì nấu cơm cho con ăn. Hôm qua cô đã mua không ít bánh quy và kẹo. Chủ yếu là dùng để dỗ Giao Giao. Giao Giao, trong nhà nhiều trẻ con. Có chút đồ ăn vặt. Thì thoảng cũng có thể lấp bụng. Lúc này nhìn Thạch Đầu đáng thương. Cô cũng không nhẫn tâm. Thời này kẹo rất đắt. Nông thôn căn bản không nợ ăn. Mình cho cậu bé vài viên kẹo. Cậu bé cũng hào phóng chia cho Giao Giao. Giao Giao, là một đứa bé hiểu chuyện. Tư niệm, Si Niên, thích đứa trẻ hiểu chuyện. Dì thật tốt, con đen sáng của Thạch Đầu giống như bật đèn khi nhìn thấy bánh quy. Tư niệm, Si Niên, xoa đầu cậu bé. Đợi lát nữa dì phải đi đưa cơm trưa cho dượng con. Thạch Đầu giúp dì trông Giao Giao. Giao Giao, một lúc có được không? Thạch Đầu vội vàng gật đầu. Tư niệm, Si Niên, vào nhà bếp, lục ra một hộp cơm không gì xét. Lần lượt bỏ cơm và thức ăn vào. Đồ ăn còn lại, cô bới một bát cơm lớn cho Thạch Đầu ăn. Thạch Đầu vui vẻ nói gì thật tốt. Tư niệm, Si Niên, cười gật đầu, lại xoa Giao Giao. Giao Giao, đang vươn cánh tay đòi bế. Cầm hộp cơm ra ngoài. Vừa hay thím Trương tới gọi Thạch Đầu về nhà ăn cơm. Thấy cô đang xách hộp cơm ra ngoài. Cười chỉ đường. Cháu phải ra ngoài rồi à, tìm được đường chưa? Cứ đi thẳng theo con đường lớn này là có thể nhìn thấy. Trại chăn nuôi của họ rất lớn. Tư niệm, Si Niên, cảm ơn một tiếng. Xách hộp cơm đi theo hướng bà ấy chỉ. Trời tháng 6, mặt trời chói gắt, nhưng trong thôn lại không gắt gỏng như thế. Gió nhẹ thổi qua làn váy của cô. Rất mát mẻ, để bảo vệ làn da đẹp non mềm của nguyên chủ. Tư niệm, Si Niên, đội một cái mũ rộng vành xinh đẹp. Thiết kế của mũ cực kỳ đẹp. Vừa có thể che nắng, lại tân trang khuôn mặt. Vô cùng đẹp, khi cô xách hộp cơm đi ngang qua cánh đồng ruộng. Không ít người đang làm đồng ở xung quanh lần lượt dừng động tác ăn cơm. Nhìn về phía cô, mọi người đều không biết cô. Nhưng có không ít người đã nhìn thấy cô vào hôm qua. Lúc này khó tránh cũng bàn tán xôn xao lên. Không biết là thân thích nhà ai. Dù sao thì trong thôn họ chưa từng thấy người nào xinh đẹp như vậy. Tư niệm, Si Niên, thản nhiên tiếp nhận ánh mắt đánh giá của người đi đường. Cũng không quan tâm, vốn dĩ mình từ gia đình giàu có gả tới. Không cần vì hòa nhập mà lấy lòng người khác. Thế là đối mặt với sự đánh giá của mọi người. Cô chỉ mỉm cười, coi như gật đầu chào hỏi. Khoảng cách giữa người với người mà, vốn dĩ phải dựa vào nụ cười kéo gần. Lần đầu tiên gật đầu, lần thứ hai bắt chuyện, lần thứ ba sẽ thân thôi. Quả nhiên nhìn biểu cảm này của cô, mọi người lần lượt thụ sủng nhược kinh. Còn có người vội vàng cười lại. Người nông thôn hầu hết đều chất phác, cực phẩm chỉ là thiểu số, cho nên vẫn rất dễ làm thân. Chỉ cần người thị trấn không coi thường, khinh bỉ, kỳ thực hầu hết bọn họ cũng chỉ là ngưỡng mộ cuộc sống của người thị trấn mà thôi. Tư niệm, Si Niên, vừa đi vừa nghĩ, trước đây làm thuê ở bên ngoài mười mấy năm, ngay cả tiền mua nhà cũng không góp đủ, một lòng muốn về nông thôn cải tạo căn nhà của mình, sống cuộc sống đồng quê, thế nhưng hiện thực rất tàn khốc, ở tương lai, mấy chục vạn căn bản không thể nào giàu có tự do, nhưng sống lại một kiếp, cô lại có thể trải nghiệm cuộc sống như thế này, mặc kệ tình tiết trong sách như thế nào. cô đều không quan tâm. Cô chỉ cần mình sống tốt là được. Lúc này, trong trại chăn nuôi mọi người bận rộn cả buổi sáng. Toàn thân nhễ nhại mồ hôi. Đang ngồi dưới đất ăn cơm. Tuy ở trại nuôi lợn mệt, đi sớm về tối, nhưng kiếm tiền nhiều hơn làm ruộng mọi người đều giữ biểu cảm cam chịu. Chỗ trại nuôi lợn cũng đã xây dựng phòng ở. Bởi vì để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, mỗi ngày đều phải trực đêm. Buổi sáng mọi người từ nhà ăn cơm rồi tới đây. Buổi trưa người nhà sẽ đưa cơm. Buổi chiều tan làm sớm về nhà ăn. Tan làm muộn thì ở đây nấu chút gì ăn đối phó là được. Bình thường thời gian nghỉ trưa vốn không nhiều. Mọi người đều sẽ không tự nấu. Lúc mọi người ôm vợ tình chàng ý thiếp ăn cơm. Lúc này người đưa cơm cho Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, mới tới, nhìn thấy người tới hôm nay. Mọi người ồ lên một tiếng. Anh, chị gái nhà họ Lưu tới đưa cơm cho anh rồi. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đi tới, nhìn thấy Lưu Quế Phương. Lưu Gui Phang, e thẹn, nhíu mày lên. Lưu Quế Phương, Lưu Gui Phang, xách hộp cơm đi lên. Hôm nay cô ta mặc một chiếc áo bông lớn màu hoa. Tuy thời tiết nóng nhưng người nông thôn bất kể xuân hạ thu đông đều bao bọc rất dày dạn. Chiếc áo bông này còn là chiếc áo người nhà mua cho cô ta khi cô ta kết hôn lúc trước. Vẫn luôn không nỡ mặc. Nếu không phải hôm nay mẹ cô ta bảo cô ta tới đưa cơm cho Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen bảo cô ta sửa soạn một chút. Cô ta còn không nỡ mặc đâu. Trên đầu cô ta thắt hai cái bím con rít. Gương mặt xấu hổ. Giống như cô gái chưa xuất giá vậy. Khiến người nhìn xung quanh đều ám muội. Mọi người đều là người từng trải. Đâu thể không biết tâm tư của cô gái này. Vừa hay nghe nói hôn sự trước của anh Chu không thành. Mọi người cũng không có hảo cảm với Lâm gia ở ngoài thôn. Thầm nghĩ cô gái trong thôn mình cũng không tồi. Tuy Lưu Quế Phương, Lưu Gui Phang này từng kết hôn. Nhưng người ta chưa có con. Tuổi cũng xứng. Trước đây bởi vì thím Lưu phải về nhà nấu cơm, Lưu Quế Phương, Lưu Gui Phang cũng tới đưa cơm vài lần. Mọi người cảm thấy có lẽ là một cô gái không tồi. Ăn mặc giống như bươm bướm hoa. Tôi biết ngay nhà họ Lưu không có ý tốt gì. Nhìn thấy chồng mình nhìn tới ngẩn ngơ. Có người phụ nữ không nhịn được bóc phốt. Em biết cái gì? Người đã kết hôn đầu cho mặt xám như các em mới đẹp sao? Người đàn ông bên cạnh nghe vậy mắng lại một câu. Người phụ nữ tức giận nhéo anh ta một cái. Lưu Quế Phương, Lưu Gui Phang, xách hộp cơm đưa cho Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, giọng nói lả lơi. Anh Chu, mẹ em bảo em tới đưa cơm cho anh. Ngại quá, trên đường chậm trễ chút thời gian. Bởi vì thím Lưu bây giờ đang chăm sóc mấy đứa trẻ và đưa cơm cho Chu gia. Cho nên thi thoảng Lưu Quế Phương, Lưu Gui Phang giúp, mọi người cũng cảm thấy không có gì kỳ quái. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, hờ hững gật đầu, làm phiền rồi, anh vừa nhận cơm, lại nghe tiếng người xung quanh suýt xoa. Vô thức nâng mắt nhìn, nhìn thấy người phụ nữ đứng ở cổng sắt, trong tay đang xách hộp cơm. Cô mặc một chiếc váy màu vàng tơ yêu kiều, dưới chân là giày da màu đen tinh xảo xinh xắn. Lộ ra nửa bàn chân trắng trẻo nhỏ nhắn, ngang eo được một đai lưng nhỏ thắt gọn, ôm chặt, 10 ngón tay mảnh khảnh cầm một hộp cơm, nhìn lên, mái tóc dài màu đen tùy ý buộc đuôi ngựa, sợi tóc đen bóng rũ bên vai, phất phơ theo gió, gương mặt nhỏ trái xoan, mắt đen răng trắng, ngũ quan rạng rỡ, thiếu nữ đang tuổi xuân thì, váy màu vàng tơ rất sáng, cũng rất phù hợp với cô. Tôn lên làn da trắng nõn như tuyết của cô. Cách chương.